Hơn nữa, y lại còn một đứa con, năm nay đã hơn 3 tuổi rồi. Anh, chàng Bình này có biết tình trạng mọc sừng đó không? Bạch Liên mỉm cười, cô nàng tưởng y không biết, nhưng thực sự y đã biết từ trước khi làm đám cưới kia. Cả vụ đứa con sao? Đứa con thì công khai rồi. Thằng Bình nhận thằng nhỏ làm con, luôn, nhưng mượn bà ngoại nó trông nom, còn con vợ với nó ở đây hú hí. Kể ra thằng này cũng lưu manh thực, bây giờ chơi chán tính kế giết người đoạt của mà. Hoa vừa tắm xong, nàng xà xuống giường ôm lấy chồng cười khúc khích, nói, anh khoái xem mấy cái loại phim này hoài không chán sao. Bình vục mặt ngay vô ngực vợ, như vậy mới có hứng chứ, em nhìn xem, phim mới đó không phải mấy cái tụi mình thâu lại đâu. Hoa sửa lại thế nằm, nhìn lên truyền hình, hỏi. Ủa, phim Việt Nam đóng hả anh? Bình cười hì hì, như vậy mới đáng nói chứ. Mấy ông Việt kiều đi du lịch về quay lén mang qua đây bán đó. Coi cũng được chứ hả? Trên màn ảnh, một cặp trai gái đang ôm ghì lấy nhau giữa cảnh. Trời mây bát ngát, thân thể họ lõa lồ người ngợi. Cô gái cười ỏn ẻn, coi. Bộ họ còn ngượng ngập khi phô trương thân thể trước ống kính. Hoa cười khúc khích, anh coi kìa tài tử gì ốm nhom ốm nhất thế kia mà cũng đóng phim sexy có chán không? Như vậy mới hấp dẫn chứ. Bên này, mấy con Mỹ tổng ngồng thịt cả rổ coi mà phát gớm. Hoa trồm lên, để bộ ngực núng nảy con gái đè lên mặt Bình. Nàng cười thật dâm đãng. Không phải anh thích như thế này sao? Bình lật Hoa xuống, đè ngửa nàng ra làm Hoa ré lên. Á á á, anh chơi ăn gian quá đi. Hơi thở của Bình hồn hển, nhưng thân thể nhấp nhô được một lúc chàng đã nằm vật sang một bên. Hoa nũng nịu, nói. Có bấy nhiêu thôi mà cũng làm tàng. Ghét anh quá đi, ngày mai, em chở ba má với bé hai đi Zeo, anh cho em mang theo quyển sổ chi phiếu nhé. Bình vòng tay ôm lấy Thoa, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt phờ phạc, nói nho nhỏ. Em muốn làm gì cũng được, tiền của anh là của em mà, nhưng phải cẩn thận nhé. Mùa này hay có bão tuyết lắm đó. Bạch Liên đang nằm trong vòng tay An nhổm dậy, la thất thanh. Trời ơi, nó tính giết một lúc bốn mạng người. An níu Liên nằm xuống, nói. Nó làm như vậy sao qua được mắt những người điều tra của hãng bảo hiểm, cứ đứa nào lấy nó cũng chết vì tai nạn, làm sao người ta không nghi chứ? Nghi thì nghi, nhưng nó vẫn lãnh được tiền phải không anh? Phải, nhưng xong vụ này anh nghi nó lọt lưới thôi. Tại sao? Tại vì chắc chắn nó đã bảo hiểm nhân thọ cho cả bốn người đó. Nên người ta phải nghi thôi, không lý nó lại mua bảo hiểm để người khác, đứng tên hay sao? Em hy vọng y sớm đền tội trước pháp luật. Nếu không còn nhiều người chết oan vì nó lắm. An ôm ghì lấy Bạch Liên, thân thể nàng nóng bỏng, cong cớn vì từ nãy tới giờ vừa theo dõi hành động của Bình và Thoa, vừa tò mò nhìn lên màn ảnh truyền hình coi phim khỏa thân của mấy Việt kiều về Việt Nam. Quay lén nên nàng không còn chịu nổi nữa. Tới khi An chồm người lên thì, Liên run lên bần bật níu cứng lấy chàng mà rên rỉ. Anh, ơi, khách trương.